Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, quy mô đột kích. Lương Thành nói tiếp, mọi người hiện tại liền có thể lấy tay chuẩn bị phòng ngự. Cái kia hải lục tương sinh thụ ước chừng còn có hơn một canh giờ liền muốn sinh ra thiên địa dị tượng, cho đến lúc đó, hải tộc liền sẽ, chấm ngoặc kép, lời nói vừa nói đến đây. Bỗng nhiên một cái lính liên lạc chạy vào, trong miệng lớn tiếng nói, báo việc lớn không tốt, hải tộc quy mô đột kích. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Lương Thành nghe vậy hướng trên trời nhìn một chút, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Hiển nhiên không phải thiên địa dị tượng sớm bạo phát bị hải tộc chú ý tới. Không tốt, khẳng định là có người tiết lộ bí mật. Đồng Hải lớn tiếng nói. Lương Thành nói, nhất định là như thế. Bất quá bây giờ không phải truy cứu cái này thời điểm. Các vị, hải tộc đã đến, vậy chúng ta ai vào chỗ nấy? Chuẩn bị nghênh chiến đi. Nhanh, mọi người ai vào chỗ nấy? Đồng Hải hô to một tiếng về sau. Đi đầu thì ra đại trướng, hướng Đông Môn Thành lâu chạy đi. Trướng bên trong tu sĩ cùng thủ quân tướng lãnh thấy thế cũng ào ào ra sổ sách. Rất nhanh liền chạy về chính mình thủ ngự vị đưa đi. Lương Thành tâm niệm nhất động, bóng người một cái giả thoáng. Lập tức thì phi thân liền đi đến cửa đông đầu tướng. Sau đó đưa mắt hướng bên ngoài xem xét, chỉ thấy nơi xa tinh vân hải sóng chung sóng ngập trời. Sát khí đằng đằng, có vô số hải yêu khống chế lấy gợn sóng hướng về vọng hải thành đánh tới. Lương Thành hỏi bên người Đồng Hải. Đồng Hải, cửa Bắc hiện tại phòng ngự lực lượng như thế nào? Đồng Hải nói, thư chủ bộ nói là phụng thành chủ chi mệnh, muốn mang theo người khác đi trấn thủ Thừa Thiên Tháp. Sau khi hắn rời đi, ta đã tăng phái binh lính đi qua làm bổ sung. Thành chủ yên tâm, cửa Bắc hẳn không có vấn đề. Dạng này liền tốt, Lương Thành buông lỏng một hơi, tiếp lấy hướng đối diện đỉnh núi Ngưng Trông đi qua, muốn nhìn một chút Ngụy Hồng Lâm hiện tại làm gì dự định. Vô luận lão gia hỏa này như thế nào đáng hận, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc một chi trọng yếu chiến lược. Đối vọng Hải Thành thủ ngự vẫn là cực kỳ trọng yếu. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền hơi kinh ngạc, bởi vì hắn bằng vào không tầm thường thị lực. Đã phát hiện Ngụy Hồng Lâm cũng không tại đối diện đỉnh núi trong doanh trướng. Chỗ đó con cháu nhà họ Ngụy tuy nhiên đều còn tại. Nhưng là cả đám đều không che giấu được mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tựa hồ phát sinh vấn đề gì? Đồng Hải tướng quân, người chú ý hải tộc động tĩnh. Tùy thời chuẩn bị mở ra vọng hải thành thủ hộ đại trận. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Lương Thành thân ảnh biến mất không thấy. Nháy mắt sau đó thì xuất hiện tại vọng hải thành đối diện nơi xa trên đỉnh núi. Tiếp lấy hiện thân tại Ngụy gia được trong doanh trại. Nhà các ngươi lão tổ đi nơi nào? Lương Thành hét lớn một tiếng. Phụ cận con cháu nhà họ Ngụy bị đột nhiên hiện thân Lương Thành hoảng sợ kêu to một tiếng. Các loại thấy rõ ràng Lương Thành về sau. Một người cầm đầu lại kêu căng nói. Nguyên lai là vọng hải thành chủ. Ngươi không tại trong thành thật tốt thủ ngữ. Tới nơi này làm gì? Đến mức nhà ta gia tổ làm việc. Ngươi không cần biết. Chúng ta cũng không có lý do gì phải nói cho ngươi. Hừ. Lương Thành hừ một tiếng. Không biết sống chết đồ vật. Nhà ngươi lão tổ là như vậy dạy ngươi nói chuyện với bản quan sao? Một cỗ cự đại uy áp nhất thời bao phủ lại cái kia gia hòa. Nhất thời hắn đầu gối mềm nhũn thì quỳ trên mặt đất. Trên ót mồ hôi lạnh thoáng cái thì xuất hiện, trong miệng mặc dù muốn xin khoan dung, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Hắn con cháu nhà họ Ngụy mặc dù không có bị Lương Thành uy áp liên lụy, nhưng bọn hắn từng cái danh xưng Ngụy gia tinh anh, đó là đương nhiên đều không phải là đứa ngốc. Tu vi tuy thấp, nhưng ánh mắt vẫn có một ít, lập tức liền biết vị này năm thanh thành chủ cũng không dễ chọc. Sau đó cả đám đều không dám vọng động, mắt nhìn Lương Thành, biểu lộ khẩn trương, lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc. Lúc này một cái có chút quen tai thanh âm lắp bắp nói ra. Thành chủ đại nhân, tha thứ chúng ta a, việc này là chúng ta không đúng. đắc tội thành chủ đại nhân, mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Chấm ngoặc kép. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi, nhận ra nói chuyện cái này người nguyên lai là Ngụy Sĩ Hiền. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm quyền, cung cung kính kính đứng ở nơi đó cầu xin tha thứ. Hiển nhiên hắn là ngã một lần khôn hơn một chút, hiểu được muốn tôn trọng cường giả đạo lý. Lương Thành thu uy áp, sau đó liền vội hỏi Ngụy Sĩ Hiền nói: "Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, ngươi mau nói, Ngụy tướng hắn người ở nơi nào?" Ngụy Sĩ Hiền nói: "Lão tổ hành tung, chúng ta những đệ tử này là không biết, bất quá ta muốn lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ chú ý Vọng Hải Thành tình hình chiến đấu." Lương Thành hừ một tiếng, gặp những thứ này con cháu nhà họ Ngụy cũng không biết Ngụy Hồng Lâm đi hướng, cũng lười lại cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, tại là chuẩn bị hồi Vọng Hải Thành đi. Lúc gần đi hắn nhìn một chút những thứ này con cháu nhà họ Ngụy, sau đó nói: "Hải tộc hôm nay tới đây tập kích, cùng lần trước khác biệt, nhà ngươi lão tổ đã không ở nơi này, hải tộc tất nhiên sẽ đánh tới. Nếu như các ngươi còn chân quý chính mình cái này cái mạng nhỏ, cái kia liền mau rút lui đến Vọng Hải Thành đi. Bằng không, tại đỉnh núi này phía trên, ta Vọng Hải Thành có thể cam đoan không các ngươi an toàn." Ngụy Sĩ Hiền cúi người hành lễ, nhưng vẫn là kiên định nói ra: "Đa tạ thành chủ nhắc nhở, bất quá ta ông tổ nhà họ Ngụy khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta, cho nên chúng ta thì không vào thành. Tùy cho các ngươi a, ngược lại cơ hội đã cho các ngươi, đường là tự mình lựa chọn, sau cùng được cái gì kết quả không nên ôm oán niệm." Chính là Lương Thành gặp những thứ này con cháu nhà họ Ngụy đồng thời không nghe khuyên bảo, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên thì trở lại Vọng Hải Thành cửa đông trên cổng thành. Sau đó ở nơi đó xem xét tỉ mỉ hải tộc động tĩnh, muốn nhìn một chút đối phương cường giả đều có người nào. Ước chừng cách một chén trà thời gian, Tinh Vân Hải bên trong cái kia mãnh liệt sóng biển đã hướng lên bờ biển, hướng về bên ngoài mấy dặm Vọng Hải Thành xông thẳng lại. Lương Thành đối bên người Đồng Hải nói ra: "Đồng Hải tướng quân, nơi này thủ ngự thì giao cho ngươi. Các loại hải tộc tới gần lúc, ngươi liền hạ lệnh mở ra thủ hộ đại trận. Sau đó lại đúng một bên lấy Hà Bất Vi mấy vị cao giai tu sĩ nói ra: "Hà tiền bối, các vị đạo hữu, phía dưới thì vất vả mọi người. Mọi người y theo kế hoạch làm việc, tuyệt đối không nên rời đi thủ hộ đại trận. Bởi vì lần này là toàn bộ Tinh Vân hải tộc dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ có phân thần đại yêu ở bên trong, các ngươi không cách nào trực tiếp đối kháng, cho nên muốn lưu tại thủ hộ đại trận bên trong nỗ lực bảo trì đại trận. Sau đó cố thủ đợi viện binh là đủ. Chúng người biết thành chủ bây giờ chuẩn bị đi lên nghênh kích hải tộc tối cường giả." Đều lấy kính ngưỡng mắt chỉ nhìn Lương Thành. Hà Bất Vi nói: "Thành chủ lần này đi phải cẩn thận. Cái kia Trào Phong Vương Ngao Chí sớm đã tồn tại không biết mấy trăm ngàn năm, tu vi cao sâu. Thành chủ ngươi bây giờ tu vi tuy nhiên tạm thời tăng lên, nhưng là rốt cuộc căn cơ không sâu, chỉ sợ cũng thắng lấy thủ thế mới được." Lương Thành gật gật đầu: "Đa tạ Hà tiền bối nhắc nhở, đạo lý này ta minh bạch. Liên quan tới lần này đối kháng sách lược, trong lòng ta biết rõ, cũng sẽ không rời đi thủ hộ đại trận bao xa." Lương Thành vừa dứt lời, bỗng nhiên lòng có cảm giác, lập tức đưa mắt hướng phía đông bầu trời nhìn qua, đã thấy cái kia gợn sóng ngập trời Tinh Vân Hải trên không bỗng dưng đứng vững bốn thân ảnh. Hai người phía trước, hai người dựa vào sau, bốn vị này hải tộc đại yêu bỗng dưng đứng ở chân trời, cũng không vội lấy tiến lên, chỉ bất quá đều tản ra cự đại uy áp. Vọng Hải Thành các tu sĩ xa xa nhìn đến hải tộc bốn vị này đại yêu về sau, đều mặt lộ vẻ khẩn trương. Lương Thành lập tức ý thức được đến, bốn vị này hải tộc cao tầng là cố ý làm như vậy. Bọn họ tại Vọng Hải trước thành mới triển lãm lực lượng, mục đích là dao động Vọng Hải Thành thủ quân phòng thủ ý chí, muốn trước khi động thủ thì suy yếu đối thủ sĩ khí. Bất quá Lương Thành đồng thời không lo lắng, bởi vì ban đầu ở bố trí Vọng Hải Thành thủ hộ đại trận lúc thì cân nhắc qua loại tình huống này. sớm đã có an bài. Cái này thủ hộ đại trận có thể cực lớn suy yếu đối thủ phóng thích uy áp, làm cho không thể tạo thành bao lớn uy hiếp. Bọn họ đã không đến, Lương Thành cũng sẽ không một mình nghênh đón. Sau đó hắn thì đứng tại Vọng Hải trên thành mới trong hư không, âm thầm mở ra động sát thiên mục, quan sát mấy vị này đại yêu hư thực. Chỉ thấy đứng ở phía trước hai người kia bên trong, có một vị lão giả thân mang hắc bào, thân thể hơi có vẻ cồng kềnh. Lương Thành xem xét liền đem hắn nhận ra, phát hiện hắn chính là cái kia đã từng bị trấn áp tại Phục Ma Động bên trong Bí Hí Vương Ngao Lễ. Ngao Lễ bên cạnh người kia thân mang một thân hạt báo, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí vũ hiên ngang, tu vi xem xét cũng là hợp thể cảnh giới. Lương Thành suy đoán hắn nhất định là cái kia Trào Phong Vương Ngao Chí. Hắn chính là hôm nay chính mình chuẩn bị muốn xuất thủ kiềm chế đối thủ. Thế nhưng là nhìn qua thì lộ ra rất cường đại, hẳn là rất khó đối phó. Chỉ là cái kia trừng mắt Vương Ngao Nghĩa bây giờ lại không thấy tăm hơi. Lương Thành bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại bọn họ trong lòng muốn đến, khẳng định là Ngụy Hồng Lâm ở nơi nào xuất thủ đem hắn kiềm chế lại. Tại hai vị Long Vương sau lưng hai vị kia yêu tu, Lương Thành vậy mà cũng nhận ra bên trong một vị, người kia mặt đen rộng rãi miệng, chính là chủ trì La Sát Hải Thị hải tộc phân thần đại năng một trong, được xưng là hải tôn vị kia. Lương Thành ánh mắt quét mắt một vòng một vị khác phân thần đại yêu, chỉ thấy hắn cũng là thân hình cao lớn dị thường, thân mang một cái áo bào trắng, lại hất lên áo choàng màu đen. Chỉ bất quá người này vậy mà thiếu một cái cánh tay phải, lộ ra có chút quái dị. Lương Thành cảm thụ một chút hắn khí tức, lại hơi vừa nghĩ thì hiểu được, vị này phân thần đại yêu khẳng định cũng là lúc trước bị chính mình triệu hoán xuống tới giáp thân. Kim tướng một đạo kiếm quang chém tới vây trước đầu kia cá voi yêu, xem ra hôm nay hắn cũng hiện thân, đến tiến công Vọng Hải Thành. Lương Thành nhướng mày, tâm nghĩ đối phương có hai vị phân thần đại yêu, mà phía dưới Vọng Hải Thành phòng giữ người đều không có đối ứng tu vi tu sĩ có thể ngăn cản. Muốn là đơn chỉ có một vị phân thần đại yêu khá tốt một số, nhưng muốn là hai vị phân thần đại yêu đồng loạt ra tay, chỉ sợ phía dưới tu sĩ thì khó có thể đối phó. Bất quá Lương Thành càng lo lắng cho mình hiện tại tình cảnh, vốn là ở vào yếu thế, hiện tại đối mặt hai vị hợp thể đại yêu, trên thực tế chính mình áp lực càng lớn. Cũng không biết cái kia Thừa Thiên Chân Nhân chỗ nói, hắn sẽ đích thân ra tay đối phó Bí Hí Vương Ngao Lễ lời nói có mấy phần có thể tin. Lương Thành mặc dù là Vọng Hải Thành thành chủ, đối đại huyền quốc chịu to lớn trách nhiệm, nhưng là hắn thực cũng không có cùng Vọng Hải Thành cùng tồn vong giác ngộ. Chỗ lấy thủ hộ Vọng Hải Thành, trên thực tế cũng là không có hắn đường có thể đi. Nếu để cho hắn vì Vọng Hải Thành an nguy không để ý tính mạng mình, cái kia khẳng định là không nguyện ý. Ngay tại Lương Thành có chút chần chờ thời điểm, chợt nghe cách đó không xa có người cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy không trung xuất hiện một bóng người, chỉ thấy hắn một thân đạo sĩ trang điểm, chính là Thừa Thiên Chân Nhân Cát Chi Thường. Chỉ bất quá lấy Lương Thành hiện tại ánh mắt nhìn qua, Cát Chi Thường trạng thái có chút kỳ quái, xen vào hư thực ở giữa, giống như cũng không hoàn chỉnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,